Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua gần một năm, nhưng Sa Ra cảm giác với Hạ Phi Phàm quen nhau vài ngày lại hoàn toàn là khác biệt. Chẳng lẽ cái này chính là duyên phận sao? Chỉ tiếc là cô và anh lại có duyên mà không có phận. Bởi vì thái độ của Hạ Phi Phàm đối với cô chẳng khác gì là anh trai đối với em gái cả. Vì để di rời lực chú ý, cô chỉ có thể liều mạng để kiếm việc để làm. Quét sân, lau sàn nhà, dọn dẹp lại phòng. Những chuyện này lúc bình thường cô làm dễ như trở bàn tay, vậy mà bây giờ với tình trạng này của cô lại có một chút khó khăn. Nhưng giữa nhàn rỗi hoảng hốt với có việc để làm để di rời lực chú ý của mình thì đây chính là cầu cũng còn không được. Cô vui vẻ tìm một cái khăn lau, vừa dở dang lại các dụng cụ vừa lau chùi nó, từ phòng khách sang phòng đọc sách, lại từ phòng đọc sách qua tới phòng ăn, rồi sau đó đến phòng bếp. Cô dọn dẹp mất nguyên cả một buổi sáng. Không phải là nhà anh quá bừa bộn, mà là động tác của cô quá chậm. Cô bận rộn đến mức quên cả nấu bữa trưa, không thể làm gì khác hơn là cho pizza vào trong lò vi sóng. Ăn xong bữa trưa nghỉ ngơi một chút, cô lại đứng dậy bắt đầu lau sàn nhà. Quét sân ư? Cô nhớ trong nhà kho hình như có máy hút bụi. Chạy ra tìm xem một chút, quả nhiên là có ở đây, cho nên quét sân này rất nhanh cũng đã được giải quyết. Còn về vấn đề lau sàn nhà, cô suy nghĩ thử mấy phương pháp. Cuối cùng vẫn là nằm trên sàn nhà, rồi dùng khăn lau là đơn giản nhất, quyết định như vậy. Nhưng có nằm mơ cũng cô không nến, khi cô đang vểnh mông lên, quỳ ở trên sàn nhà trong phòng đọc sách lau sàn, thì Hạ Phi Phàm đột nhiên trở về nhà. Cô đang làm cái gì vậy? Giọng nói của anh bất ngờ vang lên sau lưng, khiến cho cô giật mình ngã ngồi trên sàn. Bởi vì cô vừa làm vừa mở tivi, lại còn vừa mở âm lượng rất là lớn, cho nên không nghe thấy âm thanh có người mở cửa vào nhà. Làm sao anh lại về giờ này? Cô vỗ vỗ ngực, ở trong lòng vẫn còn sợ hãi mà cất tiếng hỏi. Cô đang làm gì ở đây vậy? Anh không trả lời mà hỏi lại. Đang lau sàn nhà, anh không nhìn ra sao? Cô nghi ngờ khăn lau ở trên tay mình, rồi lại nhìn sàn nhà mới lau xong vẫn còn chưa khô. Tôi đương nhiên là nhìn ra được. Vấn đề là tại sao? Tại sao lại muốn lau sàn nhà ư? Anh kẽ gật đầu rồi nhíu mày hỏi cô. Cô cảm thấy sàn nhà tôi rất là dơ sao? Nếu như là như vậy, tôi sẽ nói công ty vệ sinh đổi từ 2 tuần dọn dẹp một lần, thành 1 tuần đến dọn dẹp một lần. Ý của anh là anh thuê người đến quét dọn 2 tuần một lần ư? Cô mở to hai mắt. Đúng vậy, vào sáng thứ 6, 2 tuần đến một lần. Chẳng trách nhà anh lại sạch sẽ như vậy. Cô bừng tỉnh hiểu ra. Sạch sẽ? Vậy thì tại sao cô còn phải lau sàn nhà chứ? Anh không hiểu mà cất tiếng hỏi. Tôi cảm thấy nhàm chán chứ sao? Hạ Phi Phàm không thể nào phản bác được. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ gặp cô gái nào giống như vậy. Rõ ràng có thể trả đưa tới tay, cơm thì há tới mồm, nhưng cô lại nói muốn tự nấu cơm. Rõ ràng mỗi ngày có thể nằm trong phòng máy lạnh xem tivi, truy cập internet, chân đang bó thạch cao cũng không quan tâm, lại quỳ ở trên mặt đất lau sàn nhà, chỉ vì cô cảm thấy nhàm chán. Lần sau anh lại về vào giờ này? Cô hỏi anh, bởi vì cô biết rõ, bây giờ còn chưa đến giờ tan tầm. Tôi về thay quần áo. Vậy thì anh đi nhanh thay đi, để tôi tiếp tục lau sàn nhà. Không cần lau, thứ sau sẽ có người của công ty vệ sinh đến lau. Anh nhíu mày lại, không ngờ sau khi cô biết anh có thuê người dọn dẹp nhà rồi, vẫn còn muốn tiếp tục lau sàn nhà nữa. Anh có thể gọi bọn họ là tuần này không cần tới, tiết kiệm tiền công một tuần quét dọn đi. Tiền quét dọn là cố định, tôi trả cho công ty vệ sinh theo sáng. Coi như bọn họ tuần này không cần tới thì vẫn phải trả đủ tiền dọn dẹp tháng này. Làm sao lại có chuyện như vậy chứ? Trên hợp đồng đã ghi rõ. Khương Nghiên nhíu mày lại. Anh có thể thanh lý hợp đồng với bọn họ không? Anh nói với họ là anh đi công tác ở nước ngoài vài tháng. Bây giờ tôi ở đây rồi, sắp tới cũng rảnh rỗi không có việc gì làm cả. Tôi sẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa, miễn phí. Cô Dung Phong nhận việc mà nói. Cô đang bị thương, cô không thể nghỉ ngơi cho nhanh khỏe được hay sao chứ? Hạ Phi Phàm bất đắc dĩ thở dài mà hoài nghi. Rốt cuộc là cô có biết tình trạng của mình hay không chứ? Tôi chỉ là muốn tìm một chút việc để làm, nếu không thì sẽ rất là nhàm chán nha. Cô cũng rất là bất đắc dĩ mà. Cô có thể xem tivi, cũng có thể lên mạng. Nhưng mà cũng không thể mỗi ngày đều làm như vậy mà. Tại sao lại không thể chứ? Tôi không thể mà. Đây không phải là chuyện 10 ngày hay là nửa tháng, mà là 2-3 tháng đó nha. Khương Nghiên âm thầm cào khóc ở trong lòng. Không phải cô luôn nói muốn tự nấu cơm sao? Tôi nghe người ta nói chuẩn bị 3 bữa cơm ở trong nhà cũng mệt lắm rồi. làm sao cô có thể kêu là nhàm chán chứ? Có phải ngày nào? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net